Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342, đi tới Rainbow. Mang ta tới, có thể. Có điều, chúng ta cần chuẩn bị một quãng thời gian, chuẩn bị cái gì? Igaram liếc mắt nhìn bên ngoài, nói rằng, hòn đảo nhỏ này. Không cũng chỉ có hai người chúng ta là Baroque Works cán bộ. Còn có hai người khác. Một khi chúng ta đột nhiên biến mất. Chỉ sợ bọn họ sẽ đem tin tức lên báo lên. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Do ngươi lừa bọn họ lại đây. Ta ra tay. Toàn bộ giết. Vivi công chúa đột nhiên lắc đầu một cái. Không giết. Không thể giết. Bọn họ mặc dù là Baroque Works người. Thế nhưng. Bọn họ không phải người xấu, lời này nói kỳ thực có sai lầm bất công. Bọn họ gia nhập Baroque Works, tự nhiên biết Baroque Works là làm gì, thế nhưng là như cũ gia nhập vào. Nói không xấu, có chút không còn gì để nói chỉ là, bọn họ ở đối xử đồng bạn phương diện, xác thực còn có thể ở nguyên tắc bên trong. Số 5 cùng lễ tình nhân truy sát Vivi công chúa thời điểm. Hai người kia đều đứng ra bảo vệ Vivi công chúa, mà không phải đứng ở Baroque Works bên kia. Cô Akira phát hiện không ít thế giới. Kỳ thực đều có một cái vấn đề tương tự. Vậy thì là, bất luận ta giết người, phóng hỏa, cướp đoạt, diệt người ta cửu tộc. Chỉ cần ta giảng nghĩa khí, bạn trí cốt, vậy ta chính là người tốt giá trị quan. Hết sức uốn lượn, đánh ngất. Nhốt lại, chỉ cần bọn họ không cách nào đi ra ngoài báo tin là có thể, được thôi. Chính các ngươi quyết định, muốn không đủ thực lực, ta có thể ra tay giúp đỡ, cảm ơn tiên sinh, không lâu lắm. Igaram liền đem hai người mang theo vào một cái là số 9. Một cái là thứ hai mới vừa gia nhập, bọn họ lại như tầm mắt tập trung ở cô Akira ba trên thân thể người, số 8. Đây là, liền nhìn thấy cô Akira vỗ tay cái đột. Sau đó hai người đầu liền bị đông cứng thành băng hoa, yên tâm. Ta không thương tính mạng bọn họ. Thả một lúc sẽ hòa tan, Vivi công chúa mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, Igaram đem hai người cột. Chắc, ném đến trong mật thất. Bên cạnh thả một chút thức ăn nước uống, tiên sinh. Chúng ta hiện tại có thể xuất phát, tốt. Các người dẫn đường, thổ nguyên tố, còn đứng ở cảng Igaram từ trong lồng ngực lấy ra kim chỉ hướng, chúng ta đầu tiên phải về đến vương. Quốc Alabasta, Igaram lấy ra một tờ bản đồ, mà Crocodile vị trí ở đây. Rainbow, cô Akira liếc mắt nhìn, nói, chi tiết nhỏ phương diện ta sẽ không quản, ta chỉ cần tìm tới Crocodile là có thể. Igaram gật gật đầu, thổ nguyên tố lấy tốc độ cực nhanh đi Grand Line chỉ đường công cụ. Chỉ có hai cái, một cái là Eternal Bow, một cái là Lock Bow. Igaram trong tay chính là Lock Bow. Đã ghi đầy, bởi vậy, thổ nguyên tố không có lạc đường lo lắng. Trực tiếp dựa theo Lock Bow lên phương hướng đi là có thể. Nojiko đang chỉ điểm Elise tu hành mở ra. Tinh khổng. Học tập triền, đây là hết thảy niệm năng lực người mới học muốn học tập bước thứ nhất. Thứ hai bộ, thông thường sẽ học tập ngưng niệm năng lực rất nhiều kỹ xảo. Nói trắng ra, phương thức đều tương tự, chỉ là tên không giống lại như ngưng, kiên, ngạnh, lưu, này mấy cái đều rất tương tự. Đều là khống chế khí ngưng tụ ở không giống địa phương. Lấy không giống tỷ lệ phần trăm tiến hành phân phối. Phía trước ba cái cũng có thể cho rằng là học tập lưu một cái quá trình, mãi cho đến phát niệm năng lực mới có trọng đại không giống cường hóa hệ không nói. Đặc điểm không rõ ràng hệ biến hóa, thao tác hệ cùng với cụ hiện hóa hệ sẽ làm cho người ta một loại rất thần kỳ cảm giác. Hệ biến hóa có thể sửa đổi biến khí tính chất, biến thành sấm sét, biến thành dầu ớt, biến thành bột mì. Thao tác hệ chính là con rối khống chế, mà cụ hiện hóa hệ nhưng là có thể bỗng dưng tạo vật, có thể nói cụ hiện hóa hệ tính đa dạng là to lớn nhất rất nhiều người tôn sùng đặc chất hệ. Nhưng trên thực tế, đặc chất hệ không hề là một cái đặc biệt khác hệ, mà là không thể bị đổ cho cường hóa hệ mấy cái khác hệ bên trong. Cái khác năng lực sử dụng tốt, dĩ nhiên rất mạnh, nhưng đặc chất hệ xuất hiện rác rưởi năng lực độ khả thi cũng rất lớn. Runi buồn bực ngán ngẩm nằm sấp ở đầu thuyền, gió biển thổi động toàn thân bộ lông đều bay lên, làm một con Pyrene. Runi ở vẻ ngoài vẫn rất có chỗ thích hợp, đặc biệt là dễ dàng chịu đến nữ tính hoan nghênh. Vivi công chúa liền không cảm thấy tới gần, nhưng Runi không có hứng thú. Cô Akira cụ hiện hóa một nhánh cần câu, ở rừng thuyền thời gian thử nghiệm câu một hồi cá, thất bại. Đang câu cá phương diện này, cô Akira thiên phú không cao, đem so sánh bên dưới, vẫn là trực tiếp bắt cá đến càng nhanh hơn. Thời gian từng điểm qua đi, tiên sinh, sắp đến rồi. Ừ, cô Akira đứng dậy, xem hướng về phía trước, đã mơ hồ có thể xem đến đất liền bóng dáng, gia tốc. Không chỉ là sức gió, cô Akira còn sử dụng chính mình niệm năng lực, hai loại sức mạnh, trồng chất, nhường thổ nguyên tố tốc độ đã đạt đến cực hạn, hướng về lục địa nhanh chóng tới gần, rốt cục đến. Cô Akira dừng lại thuyền. Igaram nhìn cô Akira một chút, tiên sinh, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Cái gì? Ngươi là trái ác quỷ năng lực, thế nhưng là băng tuyết, nơi này là sa mạc, ngươi thật sự có nắm có thể đánh bại Crocodile sao? Nơi này cũng không thích hợp năng lực của ngươi phát huy, ta nói rồi chắc chắn ắt có niềm tin. Ngươi dẫn đường là được. Igaram chần chờ một chút, nói, dẫn đường, ta một người liền được rồi. Tiên sinh, có thể hay không để cho Vivi công chúa ở đây cùng chúng ta tách ra? Ta muốn cho nàng về Vương Thành, có thể. Cô Akira đối với Vivi công chúa cũng không để ý, cảm ơn tiên sinh. Igaram đi tới Vivi công chúa trước mặt, nói ra chính mình dự định. Igaram công chúa, ta đã quyết định, liền như vậy, dẫn đường ta một người liền được rồi. Alabasta vương quốc không thể không có ngài. Igaram trở lại cô Akira bên cạnh, lấy ra địa đồ, liền ở ngay đây, xuyên qua cái này sa mạc là có thể đến. Chúng ta cần tìm vài con lạc đà, sau đó chuẩn bị một ít nước. Không cần. Cô Akira ý nghĩ hơi động, màu bạc bóng nhỏ xuất hiện lập tức, này bóng nhỏ liền đã biến thành một chiếc đất cát xe, có thể ở trong sa mạc cất bước xe, đồng thời thổ nguyên tố biến mất, lên xe. Vấn đề nước không cần lo lắng, ta dẫn theo. Igaram nhìn đột nhiên xuất hiện xe, sửng sốt một chút, này không phải là băng tuyết loại trái ác quỷ có thể làm được. Đối với cô Akira thân phận, Igaram lại nhiều một tia hiếu kỳ, khả năng người này thật sự có thể đánh bại Crocodile cũng khó nói. Cái kia Alabasta vương quốc thì có cứu. Igaram con mắt sáng lên, đất cát xe bỗng nhiên khởi động, cô Akira khống chế phương hướng, Igaram ở bên cạnh nhắc nhở tốc độ phi thường nhanh. Trên đường bốn người xuống xe nghỉ ngơi một hồi, lại khởi động. Không lâu là có thể mơ hồ nhìn thấy tòa thành thị này bóng dáng. Alabasta vương quốc, giấc mơ chi thành, đánh bạc chi thành, Rainbow, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.